Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 13, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thời Ngôn biết Diệp Vân Sơ có tình cảm với mình, nhưng khoảng cách thân phận giữa hai người là quá lớn. Nếu thật sự ở bên nhau, chắc chắn sẽ bị Trấn Nam Vương và Vương Phi phản đối. Hắn chưa từng mơ đến việc leo cao hay sống cuộc đời giàu sang quyền quý. Hắn chỉ mong đến lúc mình phải gả đi, có thể tự chọn một vị hôn phu ôn hòa như ngọc, sau đó quản lý hậu trạch, sinh một đứa con, lặng lẽ bình yên sống hết một đời. Việc quen biết Diệp Vân Sơ vốn là ngoài ý muốn. Ngô Thời Ngôn tự nhủ, không được để bản thân thoát ly khỏi hình mẫu người tốt mà mình vạch ra, cũng không để bất kỳ ai chen ngang con đường đã chọn. Diệp Vân Sơ vốn tưởng Ngô Thời Ngôn hẹn gặp hôm nay là để nhận lời cầu thân, không ngờ lại là để từ chối. Hắn không phải kẻ mù, đương nhiên biết Ngô Thời Ngôn cũng có tình cảm với mình. Hắn không lập tức tiến lên làm ra hành động bốc đồng, chỉ nhìn Ngô Thời Ngôn bằng ánh mắt nặng nề, chậm rãi nói, là ta thích ngươi, chuyện đó không liên quan gì đến thân phận cả. Ngô Thời Ngôn nghe vậy chỉ cảm thấy Diệp Vân Sơ trong bản chất vẫn còn ngây thơ. Hắn không đáp lại, chỉ cụp mắt xuống, nói nhỏ, nếu Diệp Thế Tử không còn gì để nói, vậy ta xin phép đi trước. Thấy Ngô Thời Ngôn thể hiện rõ thái độ khước từ, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng dâng lên cơn giận. Hắn biết giữa họ có chênh lệch thân phận, nhưng đã sớm ý thức điều đó ngay từ lúc đem lòng yêu thích. Giờ hắn đã nói rõ thái độ và quyết tâm, thế mà Ngô Thời Ngôn chẳng buồn nghe, chỉ muốn rời đi. Diệp Vân Sơ nắm lấy cổ tay Ngô Thời Ngôn, ngươi có ý gì? Chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện rõ ràng. Nếu ngươi sợ phụ vương và mẫu phi ta, ta có thể tự mình đi nói với họ. Ngươi không thể cứ mỗi lần gặp khó khăn là lại muốn tránh. Trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả. Trong lòng hắn mang lửa giận, nên động tác tay có phần quá mạnh. Ngô Thời Ngôn bị đau, thần sắc lộ vẻ nhẫn nhịn. Diệp Vân Sơ nhận ra điều đó, vội buông tay ra, sắc mặt hoảng loạn. Xin lỗi, Tiểu Ngôn, ta không cố ý, ngươi không sao chứ? Ngô Thời Ngôn nói khẽ. Diệp Thế Tử, giờ ta có thể đi được rồi chứ? Diệp Vân Sơ muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Ngô Thời Ngôn thì đã xoay người bỏ đi. Trong lòng hắn cũng có bực dọc. Diệp Vân Sơ vốn không hiểu gì cả, chỉ biết nói hắn nhút nhát, thích lẩn tránh, nhưng hắn không hề trốn tránh. Hắn chỉ là không dám tin tưởng. Hắn là một ca nhi con vợ lẽ trong phủ hầu. Người nhà trường Dương Hầu vốn dĩ đã không thích hắn. A cha hắn lại chỉ là một ca nhi được đưa lên giường hầu hạ. Gốc gác thế nào, cả kinh thành ai cũng biết. Mà Diệp Vân Sơ là công tử dòng dõi vương công quý tộc, là tình lang trong mộng của bao ca nhi thịnh kinh. Ngô Thời Ngôn chán nản, dùng chăn trùm kín đầu. Thiếu gia, ngài bảo ta nấp sau cửa để canh xem tam thiếu gia khi nào về. Ta thấy rồi, ước chừng nửa canh giờ trước hắn mới về. Khi trở lại, cổ tay đỏ, mắt cũng đỏ. Kim Vân vội chạy về trong viện, báo lại với Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý nghe vậy đoán ngay, đây chắc là Ngô Thời Ngôn vừa cãi nhau với Diệp Vân Sơ. Tâm trạng hắn bỗng nhiên rất tốt, tình yêu gì chứ, cuối cùng vẫn cãi nhau, đến mức khóc luôn người. Ngô Lan Ý bĩu môi, Diệp Vân Sơ chẳng lẽ lại ra tay? Nếu không sao cổ tay Ngô Thời Ngôn lại đỏ như vậy? Đúng là không có phong độ. Nhắc đến mới nói, Trịnh Sơn từ nhìn qua không giống loại người sẽ động tay động chân. Dù sao để phòng ngừa, Ngô Lan Ý cũng tính toán mang theo một cây dao nhỏ bên người. Nếu Trịnh Sơn từ dám động thủ, hắn cũng chỉ còn cách động đao, tự vệ. Thiếu gia, áo cưới của ngài. Kim Vân lúng túng, không biết nên mở miệng thế nào. Ngô Lan Ý ba ngày mắc võng nằm, hai ngày chạy ra ngoài, áo cưới căn bản chưa thêu được gì. ngay cả một tay áo cũng chưa xong, Ngô Phù Lang đã phải gọi tú nương khác thêu sẵn một bộ áo cưới thay thế. Ngô Lan Ý khoát tay, chuyện nhỏ thôi, à mà này, Tân Phụng huyện rốt cuộc là nơi thế nào? Cả đời ta chưa từng rời khỏi kinh thành. Kim Vân đáp, chuyện này có thể hỏi Đại Công Tử. Đại Công Tử là người học rộng hiểu nhiều. Trong lòng Ngô Lan Ý vẫn có chút tò mò. Hắn vốn tính cách hoạt bát, chuyện đã rồi thì chẳng bằng tính toán cho kỹ. Trước tiên là phải mang theo vàng bạc, càng nhiều càng tốt. Còn phải đem cả cái giường yêu thích, cái màn giường tơ vàng, rồi cả cái bàn hắn thường dùng. Hắn nghĩ đến mức muốn dọn cả cái nhà đi theo, nghĩ đến chuyện phải rời xa đại ca, Trường Dương Hầu và A Cha. Trong lòng Ngô Lan Ý chợt dâng lên cảm giác lạc lõng. Trước kia luôn thấy trong nhà chẳng có gì đáng nhớ, giờ sắp phải đi xa mới nhận ra mình thật sự không nỡ rời đi. Tất cả đều do Trịnh Sơn Từ vô dụng, sao hắn không thể ở lại kinh thành, lại chỉ làm được một chức huyện lệnh bé xíu. Lửa giận trong lòng Ngô Lan Ý lại nổi lên. Trịnh Sơn Từ mấy ngày nay bận rộn không ngừng, kỹ thuật câu cá của hắn đã tiến bộ thần tốc, mang cá về chưa kịp ráo nước đã bị người ta giành mua hết. Nghe nói hôm nay có một vị đại nho sắp đến Thái Học giảng bài. Thái Học còn đặc cách mở cửa cho người ngoài vào nghe. Người đó là quan viên được đề bạt từ địa phương, giờ đã lui về, nhưng nơi nào ông ấy từng cai trị, dân chúng đều tôn kính. Ông ấy dạy rất nhiều học trò, đệ tử trải khắp thiên hạ, nhưng thực ra đệ tử chính thức chỉ có mấy người. Còn phần lớn là thư sinh nghe qua một bài giảng đã tôn ông làm thầy cả đời. Đi nhanh lên, đi trễ chỉ có thể chen đằng sau, đến mặt thầy còn không thấy được. Trịnh Sơn Từ nghe thế thì động tâm, hắn vốn đang muốn bồi dưỡng cơ sở học vấn, đây đúng là cơ hội tốt. Bèn nhanh chóng theo dòng người tới Thái Học, biển người tấp nập, cảnh tượng chẳng khác nào giảng đường lớn thời hiện đại. Trịnh Sơn Từ đứng ngoài cùng, xung quanh chỉ thấy đầu người lố nhố, âm thanh trên đài lại loáng thoáng không nghe rõ. Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ ngưng thần tĩnh khí, càng tập trung lắng nghe, giọng của vị đại nho kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Làm quan địa phương thì trước tiên phải chú trọng vào việc khai hóa dân trí. Khi dân đã no đủ thì sẽ biết lễ nghĩa, có áo cơm rồi mới biết vinh nhục. Làm quan trị dân, trước tiên phải dùng uy nghiêm như sấm sét khiến mọi người phải kính sợ. Khi đó người mới có tư cách để nói đạo lý với họ. Điều khiến quan địa phương đau đầu nhất là các thân hào hương thôn và cường hào địa phương. Với bọn họ, phải chia để trị, mượn thế bên này, áp chế bên kia, nhưng đồng thời cũng phải giữ thế cân bằng, để họ quay sang dựa vào ngươi mà tranh quyền. Trịnh Sơn Từ trong lòng lặng lẽ ghi nhớ những điều thực dụng ấy. Sau một buổi giảng, hắn cảm thấy thu hoạch được không ít. Khi vị đại nho rời khỏi, Trịnh Sơn Từ đứng dậy, nghiêm trang hành lễ về phía ông rời đi. Các thư sinh khác cũng ùa lên đưa tiễn. Trịnh Sơn Từ thì lặng lẽ rời khỏi Thái Học. Lúc ra khỏi cửa, lòng hắn nhẹ nhõm, an ổn, đã nhận chức huyện lệnh Tân Phụng. Hắn tất nhiên phải có trách nhiệm với dân chúng nơi đó. Trên đường về, hắn lại nghĩ đến những tình tiết chính trong nguyên tác, cố ghi nhớ những mốc thời gian quan trọng. Trong truyện gốc, Diệp Vân Sơ là công thần Đại Yến, từng cùng Ngu Thời Ngôn ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, được Võ Minh Đế giao cho trọng trách. Sau đó, Diệp Vân Sơ đi sứ đất Man Di, làm rạng danh Đại Yến quốc uy. Trịnh Sơn Từ cố gắng ghi nhớ các mốc thời gian lớn, nhưng nghĩ quá lâu cũng dần mơ hồ, đành tiếc nuối đặt bút xuống. Ngày thành thân đã cận kề, Trịnh Sơn Từ mặc vào hôn phục, Ngô Trường Hành còn cho người mang tới một con bạch mã cao lớn để giúp hắn ra dáng dễ hiền. Trong thư viện xưa nay không chỉ dạy tứ thư ngũ kinh, mà còn dạy cả lễ nhạc, cưỡi ngựa, bắn cung, thư pháp, tính toán, không thiếu thứ gì. Trước ngày cưới, hai bên không được gặp nhau. Đêm trước ngày thành thân, Trịnh Sơn Từ có chút căng thẳng. Dù chưa từng cưới ai, giờ lại sắp cưới một nam nhân. Tâm trạng hắn thật khó tả. Không phải háo hức, cũng không phải hồi hộp. Chỉ đơn giản là không ngủ được. Đôi khi hắn lại nhớ tới chuyện bị Ngô Lan Ý ném bạc vụn trúng trán. Nhớ cả lúc hắn trả lại bạc. Ánh mắt Ngô Lan Ý khi ấy như bốc lửa. Cả gương mặt xinh đẹp bừng sáng. Mang theo sắc thái khó nói. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ vừa bước ra cửa. Đã thấy ngoài đường người đông như nêm. Một con hẻm nhỏ làm sao lại tụ tập náo nhiệt như vậy? Hóa ra hầu phủ gả ca nhi, người dân trong thành đều kéo đến xem cho biết. Tân lang quan ra rồi. Tân lang quan thật tuấn tú. Là Trịnh Sơn Từ sao? Suýt nữa không nhận ra luôn. Trước mắt là một con bạch mã được trang trí bằng hoa hồng trắng. Trịnh Sơn Từ bước lên yên ngựa. Tư thế dứt khoát, dáng người rắn giỏi. Trong đám đông có người reo lên. Đẹp quá. Trịnh Sơn Từ siết chặt dây cương, trong lòng hít một hơi thật sâu rồi thúc ngựa hướng về Trường Dương hầu phủ. Cách Trương